Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1031, ta cảm thấy chúng ta còn có thể cấp cứu một cái. Y học trung tâm, hành lang bên trên, Diêu Tại Cái kia lớn nói nàng tại Harvard Học viện Luật trải qua. Không ngoài dự liệu, nàng bạn trai cũng không có đoán được nàng có thể lên Harvard Học viện Luật. Bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Nhưng nàng cũng không có tốt đi nơi nào. Đầu tiên là khi đi học bị giáo sư điểm danh răn dạy. Trở thành nàng mặt trái chính diện ưu tú học sinh. Vậy mà là bạn trai cũ vị hôn thê. Nàng phía trước tưởng rằng sẽ đeo trên tay nàng lớn nhẫn kim cương. Đã bị đối phương cho đeo lên. Đang chạy đi ra. Để một cái Ukraine khung hung cực ác nữ nhân cho nàng làm một lần sơn móng tay về sau. Cái này mới đè xuống buồn bực trong lòng. Quyết định muốn dùng thực lực đánh mặt đôi cẩu nam nữ này. Để bọn họ biết rõ cái gì mới thật sự là tinh anh. Đưa tới thiên tài Mai phụ trợ. Diêu triệt để tập trung luật sư học tập bên trong. Sở dĩ tại xác định Amy không sau đó. Nàng trực tiếp phải đi suốt đêm trở về dấn thân vào bận rộn học nghiệp bên trong. Ngươi có thể. Adam gật đầu ca ngợi nói. Đúng không? Diêu ngẩng đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá cũng không vội mà đêm nay. Lưu lại bồi bồi Leonard. Adam nhắc nhở, hắn gần nhất lo lắng hỏng. Ngươi bây giờ có thể là Green nhà kiêu ngạo. Tâm can bảo bối của hắn a, tốt a, Diêu nghĩ cũng phải. Đáp ứng một tiếng, đi tìm ba ba nàng. Hôm sau, cái kia không biết điểm không có chia tay Amy bạn trai tốt mang theo một cái dương hành lý. Cũng tới, cái này, nghe nói ngươi hôm nay ra viện, ta giúp ngươi đem y phục cho thu thập một chút, ngươi nhìn muốn hay không đổi. Tót lúng túng cùng mọi người liếc nhau, nhìn hướng Amy, chúng ta thật chia tay. Amy nhìn xem có chút xoái khí Tót, chân thành nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy chúng ta còn có thể cấp cứu một cái. Ngươi cứ nói đi, ha ha, Tót lúng túng cười. Không biết nên nói cái gì cho phải. Cút đi. Leonard lạnh lùng nói. Ta đi trước. Tốt lập tức đi. Những vật khác chờ ngươi tốt. Ngươi tùy thời có thể tới thu thập. Nói thật. Leonard mặt lạnh lấy. Đối với nữ nhi bạn trai cũ bọn họ vẫn là vô cùng có trấn nhiếp lực. Đáng tiếc. Amy nhìn xem đẹp trai như vậy ca hoảng hốt rời đi. Thầm kêu đáng tiếc. Bảo bối. Ngươi có thể tìm được tốt hơn. Leonard an ủi, hy vọng đi. Amy mở ra dương hành lý, tùy tiện mở ra, sau đó hai ngón tay cầm lên một kiện rất rất nhỏ áo. Hoảng sợ kêu lên, oh my god, ta đều có nữ nhi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười, bảo bối, chấm ngoặc kép, Green phu nhân muốn nói lại thôi. A hát tương đương, Amy nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Đột nhiên hiểu được, lại nhìn kiện kia đoán chừng chỉ tới ngực nhỏ hơn áo. Lúng túng cười một tiếng. Oa a, xem ra xác thực không thể trách vừa rồi nam nhân kia. Chấm ngoặc kép, một bộ y phục liền để mất trí nhớ nàng. Đối với chính mình lúc trước cái dạng gì, cơ bản có một cái khái niệm mơ hồ. Dựa theo Penny lời nói. Đó chính là Slutty, Slutty, Slutty, Adam, Amy sẽ một mực mất trí nhớ sao? Green phu nhân nhìn xem dạng này Amy, nhịn không được hỏi, khó mà nói. Adam lắc đầu nói, đại não là rất thần kỳ tồn tại. Nhân loại hiện tại đối nàng còn gần như hoàn toàn không biết gì cả. Khôi phục ký ức xác suất lớn. Sao? Green phu nhân trông đợi nói. Có hay không biện pháp một mực duy trì hiện tại trạng thái? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại cúi đầu chỉnh lý cái khác y phục. Tính toán hồi ức mình rốt cuộc là ai Amy? Nhịn không được lật một cái liếc mắt. Nhắc nhở, ta còn tại cái này đây. Xin lỗi, bảo bối, ta chỉ là rất ưa thích như bây giờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Green phu nhân nói tiếng xin lỗi. Lặng lẽ đối Adam nháy mắt. Gia hiệu Adam nói, Leonard cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Bao nhiêu năm, bọn họ Amy vậy mà cũng biết xấu hổ. Quá khó khăn. quên quá khứ thật quá tốt rồi. Bởi vì không quản về sau nàng lại biến thành cái dạng gì. Cùng đi qua Amy so sánh, tổng sẽ không càng kém là được rồi. Không, Adam cười nói, ta cảm thấy còn là thuận theo tự nhiên đi. Cũng chỉ có thể dạng này. Green phu nhân cùng Leonard đều có chút thất vọng gật đầu. Lúc này, kèm theo một trận giày cao gót gõ đất tiếng vang lên. Một thân lễ phục màu đỏ nữ nhân bưng hai ly đế cao sâm panh đi đến, thấy được Amy, chính là một trận sốc nổi tiếng kêu. Thực sự quá xin lỗi, ngươi đã tỉnh lâu như vậy, ta đều không thể ngay lập tức chạy tới nhìn ngươi. Ta đều nhanh bận rộn một tuần lễ. Chấm ngoặc kép, nói xong, đem tay trái đựng lấy sâm panh ly đế cao đưa cho Amy. Bưng tay phải ly đế cao muốn cho Amy chạm cốc. Để chúng ta chúc mừng ngươi hôm nay ra viện. Amy vừa vặn, không thể uống rượu. Leonard cau mày nói. À hát, xin lỗi. Green bác sĩ, lỗi của ta. Nữ nhân áo đỏ cho Amy nháy mắt. Sau đó ngửa cổ một cái. Trực tiếp đưa trong tay sâm panh một cái khó chịu. Sau đó cầm qua Amy trong tay sâm panh. Làm ra động tác giống nhau. Uống như thế hai ly lớn sâm panh. Nàng còn chưa thỏa mãn nhếch miệng. Đối với Leonard cười một tiếng. Dạng này có thể sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard cùng Green phu nhân đều đối loại này nữ tử quỷ rất im lặng. Thân ái, mời ngàn vạn tha thứ ta đến bây giờ mới tới. Nữ nhân áo đỏ lần nữa xin lỗi. Ta tha thứ ngươi. Mặc quần áo đỏ nữ sĩ. Amy có chút chẳng biết tại sao. Chỉ có thể lúng túng cười. Nàng một chút ấn tượng cũng không có. À hát, là, ngươi không quen biết ta. Nữ nhân áo đỏ bừng tỉnh. Thượng đế a, ngươi thật liền ta đều quên. Ta gọi Andrea, ta là ngươi trên đời này bằng hữu tốt nhất. Ha ha, thật sao? Amy kinh ngạc nhìn hướng một mực ở bên cạnh mập nữ hài Dina. Nàng là ai? Khuê mật ở giữa tình cảm cùng tình yêu nam nữ đồng dạng. Đều có cầu toàn hủy, không được đầy đủ khe hở. Đối bên thứ ba cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Andrea lập tức đã nhận ra Amy tâm thái biến hóa. Theo Amy ánh mắt nhìn sang, nàng kêu Dina, nàng nói nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Amy nghi ngờ nói, ha ha, mập nữ hài Dina đối đầu ánh mắt của mọi người. Chỉ là cười ngây ngô. Nàng, Andrea khinh thường cười nhạo một tiếng. Thân ái. Ngươi lúc trước căn bản sẽ không nhìn dạng này người một cái. Liền bằng hữu đều không phải. Còn bằng hữu tốt nhất. Mập nữ hài Dina sắc mặt ảm đạm. Đừng nói như vậy. Amy nghĩ đến phía trước nàng hôn mê 8 ngày. Dina mỗi ngày tới. Thế là cau mày nói. Ta không biết ta lúc trước là dạng gì. Nhưng Dina hiện tại là bằng hữu ta. Amy, chấm ngoặc kép. Mập nữ hài Dina cái kia cảm động a. Trực tiếp nước mắt rưng rưng. Ngoặc kép, oh my god. Andrea ngẩn người. Cái này mới nhớ tới hỏi. Ngươi nói ngươi đến chính là bệnh gì ấy nhỉ? Đi ngược chiều tính chứng mất trí nhớ. Amy nhắc nhở. Chính là làm ngươi tỉnh lại lúc. Ngươi phát hiện ngươi không nhớ ra được ngươi làm qua cái gì. Nhận biết người nào? Chấm ngoặc kép. À, không có việc gì. Andrea nghe xong. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được bệnh đây. Ta mỗi sáng sớm đều có loại cảm giác này. Không, là lúc trước chúng ta mỗi sáng sớm đều là loại cảm giác này. Nha, ta biết rõ nên làm như thế nào. Đi theo ta, ta lễ tân xe ngay tại phía dưới chờ chúng ta. Trên xe có sâm panh, chúng ta đi thanh tỉnh một chút. Chấm ngoặc kép, tửu quỷ tỉnh rượu phương pháp. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Dùng rượu giải rượu. Tiếp tục uống. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.